Bồ Tát ở nhà nên nguyện chúng sanh biết nhà tánh không khỏi sự bất ngạc. Hiếu thờ cha mẹ nên nguyện chúng sanh kính thờ chư Phật hộ dưỡng tất cả. Vợ con hội họp nên nguyện chúng sanh oan thân bình đẳng, lìa hẳn tham trước. Nếu được ngũ dục nên nguyện chúng sanh nhổ mũi tên dục, rốt ráo an ổn. Kỹ nhạc tụ hội nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp, rõ nhạc chẳng thật. Nếu ở cung thất nên nguyện chúng sanh vào nơi thánh địa, trừ hẳn uế dục. Lúc đeo trang sức nên nguyện chúng sanh bỏ tư trang giả, đến chỗ chân thật. Lên trên lâu cát nên nguyện chúng sanh lên lầu chánh pháp, thấy suốt tất cả. Nếu có bố thí nên nguyện chúng sanh bỏ được tất cả lòng không ái trước. Chúng hội tu tập nên nguyện chúng sanh xả những tụ pháp thành nhất thiết trí. Nếu ở ách nạn nên nguyện chúng sanh tùy ý tự tại chỗ làm vô ngại. Lúc bỏ cư gia nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại, tâm được giải thoát. Vào tăng già lam nên nguyện chúng sanh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi. Đến đại tiểu sư nên nguyện chúng sanh khéo thờ sư trưởng, tập làm điều lành. Cầu xin xuất gia nên nguyện chúng sanh được pháp bất thối, lòng không chướng ngại. Thoát bỏ tục nhạn nên nguyện chúng sanh siêng tu căn lành, bỏ những tội ác. Cạo bỏ râu tóc nên nguyện chúng sanh lìa hẳn phiền não, rốt ráo tịch diệt. Đắc y cà sa nên nguyện chúng sanh lòng không nhiễm trước, đủ đạo đại tiên. Lúc chánh xuất gia nên nguyện chúng sanh đồng Phật xuất gia, cứu hộ tất cả. Tự quy y Phật nên nguyện chúng sanh nối thành Phật chủng, phát tâm vô thượng. Tự quy y Pháp nên nguyện chúng sanh sâu vào kinh tạng, trí huệ như biển. Tự quy y Tăng nên nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, tất cả vô ngại. Lúc thọ học giới nên nguyện chúng sanh khéo học nơi giới, chẳng làm điều ác. Thọ xà lê dạy nên nguyện chúng sanh đầy đủ oai nghi, chỗ làm chân thật. Thọ hòa thượng dạy nên nguyện chúng sanh vào trí vô sanh, đến chỗ vô y. Thọ giới cụ túc nên nguyện chúng sanh đủ các phương tiện được pháp tối thắng. Nếu vào nhà cửa nên nguyện chúng sanh lên nhà vô thượng an trụ bất động. Nếu trải giường tòa nên nguyện chúng sanh trải mở pháp lành, thấy tướng chân thật. Chánh thân đoan tọa nên nguyện chúng sanh ngồi bồ đề tòa tâm, không tham trước. Lúc ngồi kiết già nên nguyện chúng sanh căn lành kiên cố, được bực bất động. Tu hành hơi định nên nguyện chúng sanh dùng định phục tâm, rốt ráo không thừa. Nếu tu pháp quán nên nguyện chúng sanh thấy lý như thật trọn, không tranh cãi. Xả ngồi kiết già nên nguyện chúng sanh quán sát hành pháp, điều quy tan mất. Lúc để chân đứng nên nguyện chúng sanh tâm được giải thoát an trụ bất động. Nếu cất chân lên nên nguyện chúng sanh khỏi biển sanh tử, đủ các pháp lành. Lúc mặc quần dưới nên nguyện chúng sanh mặc những căn lành đầy đủ hổ thẹn. Chỉnh áo cột giải nên nguyện chúng sanh kiểm thúc căn lành, chẳng để tan mất. Nếu mặc áo trên nên nguyện chúng sanh được căn lành lớn, đến bờ pháp kia. Đắp tăng già lê nên nguyện chúng sanh vào ngồi đệ nhất, được pháp bất động. Tay cầm nhành dương nên nguyện chúng sanh đều được diệu pháp, rốt ráo thanh tịnh. Lúc nhăn nhành dương nên nguyện chúng sanh tâm ý điều tịnh, nhai các phiền não. Lúc đại tiểu tiện nên nguyện chúng sanh bỏ tham sân si, dẹp trừ điều tội. Diệt rồi đến nước nên nguyện chúng sanh trong pháp xuất thế, qua đến mau chóng. Rửa ráy thân nhơ nên nguyện chúng sanh thanh tịnh, điều nhu, rốt ráo không nhơ. Xối nước trên tay nên nguyện chúng sanh được tay thanh tịnh, thọ trì Phật pháp. Dùng nước rửa mặt nên nguyện chúng sanh được tịnh pháp môn, trọn không nhơ bợn. Tay cầm tích trượng nên nguyện chúng sanh lập hội bố thí, bày đạo như Phật. Tay cầm ứng khí nên nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ trời người cúng. Bước chân lên đường nên nguyện chúng sanh đến chỗ Phật, đi vào nơi vô y. Nếu ở nơi đường nên nguyện chúng sanh hay đi đường Phật, hướng pháp vô dư. Theo đường mà đi nên nguyện chúng sanh noi tịnh pháp giới, tâm không chướng ngại. Thấy lên đường cao nên nguyện chúng sanh khỏi hẳn ba cõi, tâm không khiếp nhược. Thấy xuống đường thấp nên nguyện chúng sanh tâm ý khiêm hạ, lớn căn lành Phật. Thấy đường quanh co nên nguyện chúng sanh bỏ đạo bất chánh, trừ hẳn ác kiến. Nếu thấy đường thẳng nên nguyện chúng sanh tâm ý chánh trực, không dua không dối. Thấy đường nhiều bụi nên nguyện chúng sanh xa lìa bụi bặm được pháp thanh tịnh. Thấy đường không bụi nên nguyện chúng sanh thường tu đại bi tâm ý nhuần thấm. Nếu thấy đường hiểm nên nguyện chúng sanh trụ pháp chánh giới lìa những tội nạn. Nếu thấy chúng hội nên nguyện chúng sanh nói pháp thậm thâm tất cả hòa hiệp. Nếu thấy trụ lớn nên nguyện chúng sanh lìa tâm chấp ngã không có phẫn hận. Nếu thấy tòng lâm nên nguyện chúng sanh chư thiên và nhân chỗ nên kính lễ. Nếu thấy núi cao nên nguyện chúng sanh căn lành siêu thoát không thể tột đảnh. Lúc thấy cây gai nên nguyện chúng sanh chống được cắt bỏ những gai tam độc. Thấy cây lá rậm nên nguyện chúng sanh dùng định giải thoát để làm che chói. Nếu thấy hoa nở nên nguyện chúng sanh các pháp thần thông như hoa đua nở. Nếu thấy cây hoa nên nguyện chúng sanh tướng tốt như hoa đủ 32. Nếu thấy trái hột nên nguyện chúng sanh được pháp tối thắng chứng đạo bồ đề. Nếu thấy sông lớn nên nguyện chúng sanh được dự pháp lưu vào Phật trí hải. Nếu thấy bờ đầm nên nguyện chúng sanh chống ngộ diệu pháp nhất dị của Phật. Nếu thấy ao hồ nên nguyện chúng sanh ngữ nghiệp hoàn toàn hay khéo diễn thuyết. Nếu thấy giếng nước nên nguyện chúng sanh đầy đủ biện tài diễn tất cả pháp. Nếu thấy suối chảy nên nguyện chúng sanh thêm lớn phương tiện thiện căn vô tận. Nếu thấy kiều lộ nên nguyện chúng sanh rộng độ tất cả dường như cầu đò. Nếu thấy nước chảy nên nguyện chúng sanh được ý nguyện lành rửa nhơ phiền não. Thấy dọn giường tược nên nguyện chúng sanh trong giường ngũ dục dọn sạch cỏ ái. Thấy rừng vô ưu nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tham ái chẳng còn lo sợ. Nếu thấy công viên nên nguyện chúng sanh siêng tu hạnh lành đến Phật Bồ Đề. Thấy người nghiêm sức nên nguyện chúng sanh trang nghiêm thân đẹp 32 tướng. Thấy không nghiêm sức nên nguyện chúng sanh bỏ những trang sức đủ hạnh đầu đà. Thấy người ham vui nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp ưa thích chẳng bỏ. Thấy không ham vui nên nguyện chúng sanh trong sự hữu di lòng không ưa thích. Thấy người vui sướng nên nguyện chúng sanh thường được an vui thích cúng dường Phật. Thấy người khổ não nên nguyện chúng sanh được căn bổn trí dứt trừ sự khổ. Thấy người mạnh khỏe nên nguyện chúng sanh vào chân thật huệ trọn không bệnh khổ. Thấy người tật bệnh nên nguyện chúng sanh biết thân không tịch lìa sự tranh cãi. Thấy người xinh đẹp nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát thường kính thường tin. Thấy người xấu xí nên nguyện chúng sanh với điều bất thiện chẳng ưa chẳng thích. Thấy người báo ơn nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát hay biết ân đức. Thấy người bội ơn nên nguyện chúng sanh với kẻ làm ác chẳng trả thù oán. Nếu thấy sa môn nên nguyện chúng sanh điều nhu tịch tịnh rốt ráo đệ nhất. Thấy bà la môn nên nguyện chúng sanh giữ trọn phạm hạnh lìa tất cả ác. Thấy người khổ hạnh nên nguyện chúng sanh y nơi khổ hạnh đến bậc rốt ráo. Thấy người hạnh tốt nên nguyện chúng sanh giữ bền chí hạnh chẳng bỏ Phật đạo. Thấy mặc giáp trụ nên nguyện chúng sanh thường mặc giáp lành đến pháp vô sư. Thấy không võ trang nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tất cả những nghiệp bất thiện. Thấy người luận nghị nên nguyện chúng sanh đều dẹp phá được tất cả dị luận. Thấy người chánh mạng nên nguyện chúng sanh được mạng thanh tịnh không dối giả dạng. Nếu thấy quốc vương nên nguyện chúng sanh được làm pháp vương thường chuyển chánh pháp. Nếu thấy dương tử nên nguyện chúng sanh từ pháp quá sanh mà làm Phật tử. Nếu thấy trưởng giả nên nguyện chúng sanh xét đoán sáng suốt chẳng làm điều ác. Nếu thấy đại thần nên nguyện chúng sanh hằng giữ chánh niệm tập làm điều thiện. Nếu thấy thành quách nên nguyện chúng sanh được thân kiên cố tâm không hèn nhát. Nếu thấy kinh đô nên nguyện chúng sanh công đức đồng nhóm lòng luôn vui vẻ. Thấy ở rừng vắng nên nguyện chúng sanh đáng được trời người ca ngợi kính ngưỡng. Vào xóm khất thực nên nguyện chúng sanh nhập thâm pháp giới tâm không chướng ngại. Đến cửa nhà người nên nguyện chúng sanh vào trong tất cả cửa nhà Phật Pháp. Vào nhà người rồi nên nguyện chúng sanh được vào Phật thừa ba thời bình đẳng. Thấy không thí xả nên nguyện chúng sanh thường chẳng bỏ rời pháp công đức lớn. Thấy người thí xả nên nguyện chúng sanh được bỏ lìa hẳn khổ ba ác đạo. Nếu thấy bát không nên nguyện chúng sanh tâm ý thanh tịnh trống sạch phiền não. Nếu thấy bát đầy nên nguyện chúng sanh đầy đủ trọn vẹn tất cả thiện pháp. Nếu được cung kính nên nguyện chúng sanh cung kính tu hành tất cả Phật Pháp.